Long Tế, chương 750, chó nhà có tang. Góc truyện audio.com. Miyamoto Yamayaki và Sachi rời khỏi đây. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được sẽ kết thúc trận đấu bằng tình huống thế này. Bọn họ lúc đến thì hùng hổ cứ như người mạnh đánh đâu thắng đó. Nhưng lúc về thì lại như chó nhà có tang, vội vàng bỏ chạy, không biết nếu bọn họ lúc đầu dự đoán được kết cục này thì có vênh váo như lúc đầu không? Arthur, William và cả Madi vẫn luôn quan sát trận đấu. Mặc dù Arthur ngứa mắt với Trần Phong, nhưng lúc này không biết tại sao trong lòng lại sinh ra cảm giác nể phục. Arthur nể phục thái độ đối xử với người thân, bạn bè của Trần Phong. Anh là người trọng tình trọng nghĩa, người như vậy đến đâu cũng có người bằng lòng kết bạn với anh. Bởi vì bạn không phải lo đối phương sẽ đâm sau lưng bạn. Ngược lại, nếu bạn gặp khó khăn, vậy thì Trần Phong chắc chắn sẽ dốc hết lòng hết sức giúp đỡ bạn. William đeo mặt nạ, nhìn không rõ diện mạo. Lúc này nhìn Trần Phong ở trên sàn đấu, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra vẻ thâm thúy. Không biết đang nghĩ gì. Vốn dĩ lúc trận đấu được một nửa, Sachi khởi động thuốc gen, còn dùng phá lãng chảm, thì đến cả William cũng tưởng Trần Phong chết chắc rồi. Lúc ấy anh ta hơi thất vọng, cũng hơi nuối tiếc, thất vọng vì thực lực của Trần Phong thế mà không đánh được Sachi. Tiếc là anh ta không thể đích thân giết Trần Phong, nhưng đến phần cuối trận đấu, Trần Phong thế mà lại chuyển bại thành thắng. Đánh bại Sachi, nếu không phải Trần Phong không có ý định giết anh ta, thì Sachi đã chết lâu rồi. Cả quá trình trận đấu, William chứng kiến hết, Madi cũng đang quan sát trận đấu. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, anh ta xem rất rõ ràng, lúc này lặng lẽ gật đầu, đánh giá rất cao mọi việc làm của Trần Phong, đồng thời cũng mong muốn luận bàn với Trần Phong chút, không nói gì nữa. Người anh em Trần Phong, cảm ơn, đợi hai thầy trò Sachi đi rồi. Thiên Ưng đến cạnh Trần Phong, chắp tay nói gì thế, nếu đã là anh em thì đừng có khách sáo vậy. Trần Phong giả vờ tức giận nói, Tiểu Phong, mọi việc làm của cậu hôm nay, tôi tin sau khi sư huynh cậu biết thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Cậu là niềm tự hào của anh ấy, cũng là niềm tự hào của giới võ thuật Hoa Hạ. Còn là niềm tự hào của Hoa Hạ, Võ Chí Châu ở bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi. Biểu hiện của Trần Phong ban nãy, ông ấy cực kỳ hài lòng, có thể nói Trần Phong đã bảo vệ danh dự của võ sĩ Hoa Hạ. Còn thể hiện phong thái độ lượng của một người Hoa Hạ. Một võ sĩ Hoa Hạ, ha, ha, ha, đúng thế, mấy người thương bác. Phương Chính Đại Sư, Cơ Vô Thường cũng liên tục gật đầu, rất đồng ý với lời của Võ Chí Châu. Võ trưởng lão quá lời rồi. Trần Phong không dám nhận. Trần Phong lắc đầu Lion Ục, khiêm tốn nói, mấy người Võ Chí Châu hiểu tính khách khiêm tốn của Trần Phong. Lúc này cũng không nói gì nữa. Mọi người rời đi cùng Trần Phong trong nụ cười. Enzo, con nhìn gì thế? Sau khi mấy người Trần Phong rời khỏi sân đấu, Giáo Hoàng rớt trên ghế VIP nhìn Thánh Nữ Enzo ở bên cạnh hỏi. Thánh Nữ Enzo đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, Giáo Hoàng bệ hạ, người vừa nói gì thế? Ai, xem ra Trần Phong kia đã hớp mất hồn con rồi, nên con không nghe thấy lời ta nói. Giáo Hoàng rớt không biết là cố ý hay vô tình thở dài. Bệ hạ, con đâu có. Thánh Nữ Enzo sau khi nghe thấy lời của Giáo Hoàng, gương mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ ửng, cứ như quả táo đỏ. Bàn tay nhỏ con túm lấy góc áo, có vẻ hơi lúng túng. Đúng lúc ngượng ngùng này, mắt Thánh Nữ xoay chuyển, cười nói với Tổng Thư Ký Tổ chức Võ Thuật Thế Giới Modric. Tổng Thư Ký, phán đoán của ông sai rồi. Trần Phong thắng rồi, ha, ha, đúng thế. Vẫn là thánh nữ có tầm nhìn. Tổng thư ký Modric nhìn rớt một cái. Hai người không hẹn mà cùng gật khẽ đầu. Đều hiểu suy nghĩ của thánh nữ Enzo. Trận đấu đã kết thúc. Tiếng chuông đồng hồ của quảng trường Quang Minh vang lên. Các khán giả giải tán. Bắt đầu dùng bữa. Thánh nữ Enzo có thể xem bất kỳ trận đấu nào.